Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Hải thật sự không hiểu hắn trên hiếu thuận cha mẹ, dưới yêu quý đệ muội, làm người trước nay đường đường chính chính, không để cho người khác chỉ trích. Nếu nói duy nhất thực xin lỗi cũng chỉ có tức phụ cùng mấy nhi nữ. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Đó là thân muội muội của hắn, là thân muội muội hắn nhìn từ khi sinh ra đến giờ, hắn có thể để nàng đi tìm chết sao? Cha mẹ trước nay coi muội muội như đầu quả tim, hắn có thể nhìn cha mẹ đi tìm chết. Cho nên chỉ có thể ủy khuất tức phụ cùng nhi nữ của chính mình. Thôi thị đau khóc thành tiếng, lão nhỉ, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, đều oán nương, đều là do ta tạo nghiệt, đều là ta tạo nghiệt a. Nếu là năm đó nương không sinh hạ muội muội ngươi, trong nhà cũng sẽ không thành như vậy. Bỗng dưng, thanh âm Lư Minh Hải khàn khàn vang lên. Cha, cho nhị phòng chúng ta phân ra đi. Mấy ngày nay, Thôi thị tuy là trong miệng không nói, tâm lại là vẫn luôn nặng trĩu. Nàng vô pháp trơ mắt nhìn nữ nhi đi tìm chết, rồi lại tổng cảm thấy liên lụy toàn bộ gia đình, đặc biệt phía trước phát sinh chuyện đó. Trong nhà nháo thành như vậy, càng là làm Thôi thị có một loại cảm giác chịu tội. Nhưng thế gian này không có nếu là, ai sẽ nghĩ ra được đến sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Khi đó đột nhiên hoài thượng tiểu nữ nhi, tuy mặt già xấu hổ, trong lòng lại vẫn là rất vui mừng. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, là người đại phòng tam phòng nghe được động tĩnh, chạy tới. Lư Minh Xuyên người còn không có vào cửa, trong miệng liền đang hỏi làm sao vậy, nhưng không ai trả lời hắn. Hàn Tiến ngồi ở trên xe, trong tay roi ngựa từ tay trái đổi đến tay phải, lại từ tay phải đổi đến tay trái. Người nhà thường nói, nhiều con nhiều cháu mới là phúc. Nhưng ai mà biết, phúc khí này lại là sẽ như vậy, nàng thế nhưng khiến trong nhà sinh ra rối loạn. Cho tới nay, Thôi thị đều thập phần mâu thuẫn, một mặt nàng nhịn không được đi đau lòng nữ nhi, một mặt nàng lại tổng cảm thấy nữ nhi này chính là cục nợ của toàn bộ Lư gia. Tẩu thuốc trong tay Lư lão hán, bang một chút, rơi xuống ở trên mặt đất. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Thôi thị nức nở cùng lẩm bẩm vang lên. Đứng ở mặt sau cùng Lư Kiều Hạnh rốt cuộc lộ ra một nụ cười. Nhìn Lư Quế Lệ Dúc ở góc giường đất vẻ mặt sợ hãi. Theo lý thuyết, lúc này Lư Quảng Chí hẳn là nên tới rồi, nhưng đến nay không thấy bóng người. Hàn Tiến đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận buồn bã mất mát. Hàn Tiến lại đợi trong chốc lát, vẫn là không thấy Lư Quảng Chí. Đang lúc hắn chuẩn bị vào thôn tìm người hỏi một chút, liền thấy Lư Quảng Chí thân ảnh xa xa hướng bên này chạy tới. Tiến tử thúc, Hàn Tiến nhăn lại mi, tỷ ngươi bị làm sao? Tựa hồ minh bạch Lư Quảng Chí cố kỷ, hắn giả vờ nghiêm mặt nói. Tiểu cữu cữu ngươi trước khi ra cửa, để ta hảo hảo chiếu cố người nhà hắn. Nếu là tỷ ngươi thật xảy ra chuyện gì, ngươi tốt nhất đừng giấu ta, có thể giúp một phen thì tốt. Lời nói đều nói thành như vậy, Lư Quảng Chí cũng tin tưởng Hàn Tiến nhân phẩm, nói. Cũng không có gì, chính là việc hôn nhân của tỷ ta xảy ra chút việc. Lư Quảng Chí trầm ngâm một chút nói. Tiến tử thúc, ngươi cũng không phải người ngoài, cho nên ta liền nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Kìa cảm ơn ngươi a, Tiến tử thúc. Hàn Tiến vội vàng đánh xe rời đi, Lư Quảng Chí xoay người về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt một cái buổi sáng, Lư gia trên dưới đều là một mảnh yên tĩnh. Phân, nhất định phải phân, Kiều thị nói, Lư Minh Sơn vẫn là có chút do dự. Này tiểu muội sắp xuất giá, chúng ta lại phân ra giống như cũng không có tác dụng gì. Bọn họ tam phòng nháo phân ra, vốn chính là ngại Lư Quế Lệ liên lụy trong nhà. Kiều thị đi vào giường đất trước, ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Người ngu à, người liền không ngẫm lại này toàn bộ sự kiện là này. Không nói đến đại tẩu đem nhị phòng xem như mốc tử chơi đùa, người nói đỗ ra vì cái gì nguyện ý cưới muội muội ngươi. Tất cả đều là giả, khẳng định là đại tẩu ngươi hứa hẹn với đối phương cái gì. Thân mình tiểu cô chẳng nhẽ ngươi không rõ, đó là phải dùng dược, phải được chăm sóc, đỗ gia sẽ trơ mắt nhìn tiền nhà mình trả ra sao. Đặc biệt đỗ gia vốn là không giàu có, như vậy tiền thuốc ai cung cấp a, cha ngươi nương ngươi sẽ trơ mắt nhìn nữ nhi chính mình tìm chết sao. Kiều thị kiên định gật gật đầu, lúc này, cửa viện bị đẩy ra, vang lên mấy cái giọng nam. Gì, trong nhà như thế nào không ai, Kiều thị nghe được thanh âm, đi ra, nói. Đều ở nhà đâu, lại đơn độc đối với Lư Quảng Nghĩa vẫy vẫy tay, Lư Quảng Nghĩa mặt lộ vẻ nghi hoặc đi tới. Tam thẩm, Nghĩa tiểu tử đã trở lại à, cha ngươi cùng nương ngươi còn ở trong phòng đâu? Nàng là một cái tư thế bĩu môi, vẻ mặt đầy ẩn ý. Lư Quảng Nghĩa trong lòng nghi hoặc, gật gật đầu. Kia tam thẩm ta về phòng trước. Cách Trương.